nhưng mà đại lục Thái Bình cũng khiến kiếm đạo hưng thịnh. Theo lão phu biết, số lượng kiếm hoàng đại sư trên đại lục hiện giờ, sợ ít nhất phải có ngàn danh. Ngàn danh, trong lòng Lục Thanh cả kinh, số lượng như vậy, thật sự làm cho người ta kinh hãi. Bất quá Lục Thanh nghĩ lại, có lẽ hiện giờ kiếm thần đại lục ít có chinh phạt, số lượng tôn dân thực sự là đang phát triển phồn vinh. Không thế có chuyện cả trăm triệu người đều kém cỏi giống nhau, ít nhất gần nghìn vạn người, là sẽ sinh ra một kiếm hoàng. Tính tới cả tình huống các tông môn ở các giới cũng có thể nói là kém không quá nhiều, ít nhất, cũng không có chênh lệch quá lớn. Cứ việc như thế, số lượng nghìn danh kiếm hoàng, vẫn là khiến Lục Thanh có chút kinh hãi. Nói như vậy, lấy tu vi cảnh giới hiện giờ của hắn, mới là vừa nhập vào một trong nghìn người này. Tự hồ phát hiện ra tâm tư Lục Thanh, Tử Thiên Lôi ngạo nghễ nói, Lục Thanh ngươi không cần tự coi nhẹ mình, lấy tuổi tác như chúng ta. Những tiền bối kiếm hoàng lúc trước ở tuổi này tất có được thành tựu của chúng ta, chỉ cần mộ đường kiếm đạo nhất trực dũng mãnh tinh tiến, cơ duyên vừa đến, tất nhiên là sẽ không vo với bọn hắn kém hơn mảy may. Năm năm sau, kiếm hoàng bản, cũng vị tất không có thanh danh của ta ngươi hai người, nghe được Tử Thiên Lôi nói một phen, trong lòng Lục Thanh cũng là khí huyết một trận cuồn cuộn, bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch ngẩng đầu hướng lên trời, long trảo hư lập, không cùng uy nghiêm phát ra, lập tức. Lục Thanh hướng tới Tử Thiên Lôi thật sâu gật đầu, cùng lúc đó, trong lòng đám người Mộc Thanh Nguyên đều rùng mình, giờ khắc này, tâm thần bọn họ mơ hồ sinh ra cảm ứng, hai người trước mặt này, không thể không bói, ở năm năm sau, thật có thể dao động lên phong vân tứ giới, trấn an tâm thần, Mộc Thanh Nguyên nói tiếp, kiếm hoàng bản này, mỗi 200 năm một lần, lấy 100 kiếm hoàng đứng đầu tứ giới nhập bản giả đều có thể đạt được không cùng uy danh, khắc lên kiếm hoàng bia. Ở Thông Thiên Kiếm Nhai trên Kiếm Thần Sơn, Kiếm Hoàng Bia, Thông Thiên Kiếm Nhai trên Kiếm Thần Sơn. Lục Thanh trầm giọng nói, không sai, nghe đồn, Thông Thiên Kiếm Nhai trên Kiếm Thần Sơn chính là địa phương tiếp cận thiên đạo nhất, chiều cao 9 vạn trượng, Kiếm Hoàng cùng Tông Sư Bia được đặt tại đỉnh, trên Kiếm Hoàng Bia trên đó khắc ghi lên về cuộc đời Kiếm Hoàng, lưu lại dấu vết kiếm ý, đồng thời có thể mượn dùng Kiếm Hoàng Bia chạm đến thiên đạo, thông suốt tự thân, đề cao tu vi cảnh giới cùng lĩnh ngộ pháp tắc. Thậm chí còn có thể bằng vào thiên đạo ý chí phá ta gông cùng xiềng xích, phá kén hóa điệp, điểm này mới là nguyên nhân khiến kiếm hoàng ở các giới tranh đua kiếm hoàng bản. Nghe Mộc Thanh Nguyên nói tới đây, Lục Thanh lúc này mới hiểu rõ, kiếm đạo một đường, cầu không phải hư danh, nếu thật chỉ vì hư danh, chỉ sợ kiếm hoàng bản này cũng sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện giờ xem ra, trên kiếm hoàng bản này, đích xác là tụ tập 100 kiếm hoàng đại sư đứng đầu bốn giới, không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có tông sư bản, bên trong tụ tập 50 kiếm phách tông sư đứng đầu đại lục. 50 kiếm phách tông sư này, liền có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh của đại lục. Mộc Thanh Nguyên cảm khái nói, tông sư bản, đồng dạng mỗi 200 năm lập lại một lần, sau kiếm hoàng bản 5 năm, nhập bản giả có thể khắc lên tông sư bia ở Tông Thiên Kiếm Nhai, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, kiếm hoàng bản. Tông sư bản. Trong lòng Lục Thanh thầm ghi nhớ, không thể không nói. Chờ ứng phó xong Bạch Phát Ma nữa, kiếm hoàng bản này, hắn cũng muốn tranh, đồng thời, đó là vì Diệp lão tìm kiếm vạn niên hoàng hồn thảo, tự hồ là nói ra hứng thú, Mộc Thanh Nguyên lại nói, trừ bỏ hai bản này ở ngoài, còn có thần thông bản, kiếm khí bản, vân vân, tuy rằng không có nổi danh như hai bản kiếm đạo, nhưng ở trong mắt rất nhiều kiếm gia vẫn là có chút chuẩn xác, tựa như nghĩ tới cái gì, Mộc Thanh Nguyên lập tức nói. Trước đó hai bản kiếm đạo kỳ thật cũng không cần chờ đến 200 năm một lần tuần hoàn, không cần chờ 200 năm. Lục Thanh kỳ quái nói, không sai. Mộc Thanh Nguyên nhìn Lục Thanh một cái thật sâu nói, chỉ cần có thể thắng đại sư thậm chí tông sư bài danh trên bản, tự nhiên có thể thay thế bài danh, gật gật đầu nói như vậy, kiếm hoàng bản này chẳng những là đề tên khó khăn, nghĩ muốn bảo trụ vị trí cũng là thiên nan vạn nan. Theo Mộc Thanh Nguyên giảng thuật, trong thời gian nửa ngày, Lục Thanh cũng biết thêm được không ít, kiếm thần đại lục, tu vi không đến một trình độ nhất định, coi như là biết rất nhiều, cũng không có nửa điểm tác dụng. Đến cuối cùng, trầm ngâm một lát, Mộc Thanh Nguyên rốt cuộc mở miệng nói, Lục Đại Sư, nói đến, lần này một mổ tiến đến, trừ bỏ xem lễ ra, lại còn có một chuyện muốn nhờ. Trong lòng Lục Thanh vừa động nói, Đại Điện Chủ cứ nói, đừng ngại, một mổ muốn mời Lục Đại Sư theo chúng ta đi một chỗ bí cảnh, bí cảnh. Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi nhìn nhau, hiển nhiên, hai người đều biết được bí cảnh là cái gì. Đại Điện Chủ, bí cảnh nhưng là sự tình trọng đại, để Lục Thanh đi, sợ là có chút không thích hợp. Tử Dương Kiếm Hoàng có chút chần chờ nói, hơi hơi cười khổ một tiếng, Mộc Thanh Nguyên nói, kỳ thật nói đến, bí cảnh này cũng là muốn dựa vào Lục đại sư mới được, Mộc Mỗ có chút hổ thẹn, mọi người cũng nghe ra ý tứ của hắn, đích xác nếu không phải cần dựa vào Lục Thanh, chỉ sợ Mộc Thanh Nguyên tuyệt đối sẽ không mở miệng, nhưng mà giờ phút này, Mộc Thanh Nguyên có thể thẳng thắn nói ra như vậy, cũng khiến mọi người nảy sinh hảo cảm. Lúc này, Lục Thanh mở miệng nói, không biết có cái gì có thể dùng trên người Lục Mỗ, cũng không giấu giếm. Mộc Thanh Nguyên lập tức nói, tiến vào chỗ bí cảnh đó, cần người mang hạo nhiên chính khí mới có thể thông qua, hoặc là kẻ có ma diễm tích thiên cũng có thể hoành hành trong đó, lại có bí cảnh như thế. Tử Dương Kiếm Hoàng kinh ngạc nói, Mộc Thanh Nguyên gật đầu nói, đích xác có bí cảnh như vậy, về phần cụ thể, Mộc Mỗ chỉ có thể xin thứ lỗi, đây là bí mật của Kiếm Thần Điện. Tử Dương Kiếm Hoàng đạm nhiên cười nói, nếu là bí mật, đại điện chủ không nói ra là phải, không biết, một chuyến đi bí cảnh này cần bao lâu? Lục Thanh nhí mày, mở miệng nói, không đến thời gian một năm rưỡi nữa, ma nữ kia liền muốn đến đây. Trong lòng Mộc Thanh Nguyên vừa động nói, Lục đại sư có việc muốn làm sao? Lục Thanh nói, đích xác có chuyện muốn làm, tuy rằng muốn trợ đại điện chủ một tay, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể hai tháng. Hơi thở vào một hơi, Mộc Thanh Nguyên nói, thời gian hai tháng đã đủ rồi, nếu hết thảy thuận lợi, thời gian hơn một tháng liền được rồi. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, nếu như vậy, Lục Thanh tự nhiên sẽ tương trợ đại điện chủ. Mộc Thanh Nguyên nghe vậy tức khắc mừng rỡ, mở miệng nói, Lục đại sư giúp Thanh Phàm Điện, đó cũng là có ân với Kiếm Thần Điện, sau này đến Kim Thiên Giới, Kim Thiên Điện cũng sẽ ra mặt trấn an các tông. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng đều trở nên vui mừng, có Kim Thiên Điện ra mặt, như vậy Tử Hà Tông di chuyển tới Kim Thiên Giới, trên cơ bản là 8-9 phần 10, một khi đã như vậy, vậy lão phu trước hết trở về chuẩn bị, vẫn thỉnh Lục đại sư một tháng sau tới Thanh Phàm Điện ta. Mộc Thanh Nguyên lập tức đứng dậy nói, đại điện chủ không ở lại mấy ngày, cũng cho Tử Hà Tông ta tận tình địa chủ. Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời đứng dậy mở miệng nói, quấy rầy đã nhiều, Mộc Mỗ không tiện ở lâu. Bí cảnh chi sự, còn cần chuẩn bị một phần, chắp tay ôm quyền, hướng tới đám người Lục Thanh thi lễ, Mộc Thanh Nguyên lập tức liền ở dưới đám Tử Dương Kiếm Hoàng hộ tống ra khỏi Tử Hà Điện. Sau khi Mộc Thanh Nguyên rời khỏi, Tử Thiên Lôi cười một tiếng, hướng tới mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng thi lễ nói, ta cùng với Lục Thanh chính là kiếm hữu, liền không cùng các vị đại sư khách khí, cho phép ta cùng với Lục Thanh ôn chuyện một lát, không biết Tử Dương đại sư có thể đáp ứng. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, tự nhiên có thể, các ngươi đi trước đi, đa tạ thúc tổ. Lục Thanh cũng hơi hơi cúi người hành lễ, hai người lập tức liền ngự không hướng tới phương hướng Triêu Dương Phong bay đi. Thật lâu sau, sư thúc. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, thở dài một hơi, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, đứa nhỏ này, lúc trước ở Lan Nha Sơn mới gặp, ta liền cảm giác ra tính tình của hắn, lấy tâm cảnh hiện giờ của hắn. Trước đó có thể khiến hắn nổi giận như vậy, nhất định là gặp chuyện tình rất lớn, nhưng mà nếu hắn không muốn nói, chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng mà sư thúc, trước đó hắn nhắn tới Lục, không cần nói. Tử Dương Kiếm Hoàng khoát tay áo nói, Lục Thanh, phẩm tính của đứa nhỏ này, cũng không cần hoài nghi, có thể có được chân long huyết mạch, đó là thân mang hạo nhiên chính khí, tất nhiên sẽ không làm ra sự tình gì hủy hoại tông môn. Ngược lại, ta còn lo lắng. Có một số việc đứa nhỏ này một mình tự gánh vác, cũng là chúng ta làm trưởng bối vô dụng, sư thúc. Lạc Thiên Phong trầm giọng, ai, tương lai tông môn, còn muốn dựa vào các ngươi a? Tử Dương Kiếm Hoàng cảm thán một tiếng, lập tức xoay người tiến vào Tử Hà Điện, lại không có một chút tiếng động, Triêu Dương Trấn, Lục Phủ, nhị sư bá. Hoàng Linh Nhi trong sương phòng đi ra, thế nào? Triệu Thiên Diệp mở miệng hỏi. Từ 10 ngày trước từ Lan Nha Sơn trở về, Nhan Như Ngọc liền nhất trực cảm giác thấy trong lòng quặn đau, nhưng lại không phải bệnh gì, khiến mấy người Triệu Thiên Diệp đầy lo lắng, liền ngay cả Hoàng Linh Nhi, cũng đặc biệt từ Lăng Tiêu khẩn cầu vài tên hộ pháp theo trở về, sư tổ mẫu đã ngủ. Hoàng Linh Nhi nhẹ giọng nói, gật đầu nói, Dư Cập Hóa nói, tốt, chúng ta về trước đại viện đi, không nên ở nơi này quấy rầy đến can nương, trở lại đại viện, mấy người ở trước hai cái bàn đá ngồi xuống. Đoạn Thanh Vân trước hết nhịn không được mở miệng nói, các ngươi nói, Lục đệ đến tột cùng là làm sao vậy, ngày hôm đó, hắn như thế nào lại nổi giận như vậy, cùng tính tình của hắn nhưng mà cực kỳ khác nhau, ân, đúng vậy, coi như là lúc trước Công Dương Vũ vũ nhục, ta cũng không có thấy qua Lục Thanh nổi giận như thế. Nguyên nhân bên trong chờ hắn trở lại rồi nói sao vậy, Dư Tập Hóa mở miệng nói, đúng vậy, này bất tri bất giác, hắn đã là kiếm hoàng. Nhiếp Thanh Thiên hơi có chút cảm khái nói, bỗng dưng, ánh mắt Triệu Thiên Diệp vừa động, là đến đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, hai đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người phóng tới, trước một chút còn tồn tại ngoài 10 dặm, chỉ là lập tức sau, liền đã đi tới phụ cận, hai người hạ xuống, gặp qua, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, lập tức vất tay ngăn trở động tác của mọi người, ánh mắt Tử Thiên Lôi chuyển động, lập tức dừng lại trên bốn người Nhiếp Thanh Thiên, ánh mắt Tử Thiên Lôi không có mang theo một tia cảm tình, vẻn vẹn là nhìn một cái, liền giống như có một cổ uy nghiêm lớn lao buông xuống ở trên người. Khiến bốn người nhìn không được nghĩ muốn cúi đầu, phút chốc, từ mi tâm Nhiếp Thanh Thiên, một đạo tinh mang màu bạc chợt lóe rồi biến mất, đồng thời, có ba đạo tinh quang màu bạc bắn nhanh ra ngoài, phân biệt bắn vào bên trong mi tâm của ba người Triệu Thiên Diệp, trước mặt, trong lòng Lục Thanh vừa động, nhìn chầm chầm Nhiếp Thanh Thiên vài giây, cũng không nói gì, luyện hồn quyết, trừ phi chân chính nhìn thấy, nếu không mà nói, coi như là đều có tu luyện, cũng vô pháp phát hiện người khác tồn tại, giờ phút này. Nhiếp Thanh Thiên bị Tử Thiên Lôi áp bách, bất đắc dĩ thi triển ra, Lục Thanh cũng sáng tỏ, lúc trước, luyện hồn quyết, sư phụ Huyền Thanh cũng đồng dạng truyền cho tứ ca, bốn người thanh tỉnh lại, ba tiếng bước chân vang lên, bốn người tức khắc đứng thẳng tắp, hai đạo kiếm ý bàn bạc bốc lên, cũng là Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp xuất thủ, hiện giờ tu vi của hai người đều đã đạt tới giả hồn, thậm chí hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẩn, đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn. Hiện giờ thi triển ra kiếm ý, tức khắc ở phía sau hai người ngưng tụ ra hư ảnh hia thanh cự kiếm to lớn, phong lôi kiếm ý cao 50 trượng tuy là hư ảnh, nhưng tụ tập đại lượng phong lôi nhị khí, bên trong hư không, đúng là vang lên tiếng phong khiếu lôi minh bàn bạc, đồng dạng chung quan tốn phong kiếm ý cao lớn cũng ngưng tụ ra một thanh sắc long quyển sắc bén, vô số đạo phong nhận dài một thước ở bên cạnh long quyển bay múa, đem chân không chúng quanh cắt đứt xé nát. Mơ hồ hai đạo kiếm ý này đúng là có xu thế dung hợp, trong lúc nhất thời, đúng là đem uy áp nghiêm áp bách trước mặt phân thành hai, khiến Dư Tập Hóa cùng Đoạn Thanh Vân thoát ly trói buộc, hai người lui ra phía sau hai bước, đến cảnh giới tu vi của hai người Nhiếp Thanh Thiên, đã có thể tùy ý khống chế kiếm ý cùng khí thế, không cần phải nói là Tử Thiên Lôi, ba người động thủ, chỉ là giới hạn bên trong sân nhỏ trước mặt, người ở bên ngoài coi như là nhìn thấy, cũng cảm thụ không đến bất kỳ khí thế uy áp. Vi áp vô hình thuộc về Tử Thiên Lôi cùng kiếm ý của hai người Nhiếp Thanh Thiên ở bên trong hư không giằng co không ngừng. Nửa nén hương sau, trên mặt Nhiếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp đều chảy ra mồ hôi nhẹ nhẹ, nhưng mà ánh mắt hai người kiên định, đúng là không lùi nửa bước. Mà phía sau hai người, Dư Tập Hóa cùng Đoạn Thanh Vân coi như là bị khí thế của hai bên phía sau đẩy đi, cước bộ cũng không có nhúc nhích mảy may. Thời gian nửa nén hương, hai bàn chân của hai người ở trên mặt đất lê ra bốn đường rãnh dài ba trượng, sâu hai tấc. Rốt cục, một tiếng ba vang lên, hư ảnh kiếm ý của hai người Nhiếp Thanh Thiên đồng thời thoát phá, hết thảy dị tượng toàn bộ tiêu thất không thấy, mà ánh mắt Tử Thiên Lôi cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Kiếm đạo ý chí như thế, dũng mãnh tinh tiến, không có chút thối lui nào, đủ để đảm đương huynh đệ của Tử Thiên Lôi ta. Cười rộ một tiếng, Tử Thiên Lôi hướng tới hai người vươn tay ra, bốn người Nhiếp Thanh Thiên nhìn nhau, trước đó, Tử Thiên Lôi tuy rằng thả ra uy áp, nhưng chỉ ở trong cực hạn thừa nhận của bốn người. Nếu không, cho dù bọn họ nửa bước kiếm hồn cũng khó có thể ngăn cản uy nghiêm của kiếm hoàng, càng không cần nói hai người Đoạn Thanh Vân. Bốn người lại nhìn Tử Thiên Lôi, khóe miệng đồng thời lộ ra ý cười, năm bàn tay nắm cùng nhau. Đại ca, bên cạnh Lục Thanh cũng lộ một nụ cười, tay phải cũng lập tức duỗi ra, nhìn sáu người trước mặt, bên cạnh, Hoàng Linh Nhi cùng Vu Phi nhìn nhau, lần lượt rời khỏi sân. Sau nửa canh giờ, trong sân đã mang lên hơn 10 vò rượu cao hơn một thước. Tử hương nồng đâm ở toàn bộ lục phủ tung bay, ha ha, chốc lát mà đã đem hảo tử cất giấu trong nhà lục đệ dọn sạch sẽ sao. Trên mặt Đoạn Thanh Vân lộ ra nụ cười giảo hoạt, hiện giờ, thân hình của hắn đã gầy đi, đúng là hiển lộ ra dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, hơn nữa tính tình tùy ý, đúng là sinh ra một cổ hương vị phóng đãng không kềm chế, thường xuyên khiến mấy người Dư Tập Hóa sinh ra cảm khái. Lúc trước kia một thân béo tròn, nhiều năm như vậy trôi qua. Đại khái chỉ có một ít đệ tử Triêu Dương Phong đời thứ 16 có thể mơ hồ nhớ rõ, mấy người kết bái, là chân chính thổ lộ tình cảm, nói chuyện cũng không có cái gì kiêng dè, nhưng mà trước đó những việc gặp bên trong lôi kiếp, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cho nên Lục Thanh cũng không nói thêm gì, mà năm người Tử Thiên Lôi cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò hắn có việc nói ra, không nên giấu giếm, bọn họ có thể chia sẻ một phần, Bạch Phát Ma Nữ. Một lát sau, Tử Thiên Lôi nhíu mày nói, như thế nào đại ca biết? Đoạn Thanh Vân mở miệng nói, mà Lục Thanh cũng lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Hiện giờ ma nữ sắp đến, có thể biết nhiều một ít tin tức đúng là tốt. Lục đệ, ngươi như thế nào trêu chọc nhân vật như vậy? Tử Thiên Lôi cau mày, ngẩng đầu nói, ánh mắt trầm xuống, Lục Thanh nhìn ra được, Tử Thiên Lôi là lo lắng trong lòng, đại ca cứ nói, đừng ngại. Lục Thanh đạm cười một tiếng, đây là ân oán tổ tiên, thân là hậu bối, chỉ có tiếp nhận, nghĩ đến lúc trước, với hiểu biết ở tâm ma thế giới, Lục Thanh cũng có chút mê hoặc, Lục Thiên Thư, đến tột cùng là chuyển thế mấy lần, cau mày, Tử Thiên Lôi mở miệng nói, nếu quả thật là ma nữ kia, chỉ sợ Lục đệ ngươi cũng không địch lại a. Trong lòng nhảy dựng, Lục Thanh không nói gì, ma nữ này, tại 4 năm trước, từng xuất hiện ở kim thiên giới ta, một lần, nàng giết chết một gã nhị kiếp kinh mạch của huyết hải môn, nhị kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh nhíu mày lại, tuy rằng còn không có thử qua, nhưng mà Lục Thanh mơ hồ cảm thấy được, hắn hiện giờ, so với nhị kiếp kiếm hoàng bình thường cũng không yếu hơn nhiều ít, tên nhị kiếp kiếm hoàng kia, bị một kiếm chính diện chém chết, cái gì, nhị kiếp kiếm hoàng bị một kiếm chết chết, không riêng là bốn người Niếp Thanh Thiên, liền ngay cả Lục Thanh, trong lòng cũng chấn động lên, nhị kiếp kiếm hoàng bị một kiếm chém chết, coi như là nhị kiếp kiếm hoàng yếu nhược nhất, có thể đạt tới kiếm hoàng vị nghiệp, đều là nhân vật tuyệt đỉnh được thiên đạo chiếu cố, tự thân sinh ra thần thông kiếm đạo, có thể một kiếm chém chết, trừ phi là tam kiếp kiếm hoàng có thể cầm cố không gian, mới có khả năng làm được, như vậy hiện giờ xem ra, 4 năm trước, Bạch Phát Ma Nữ kia ít nhất có thực lực tam kiếp kiếm hoàng, 4 năm trước, chém chết, nhị kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh trầm ngâm hai câu, không nói gì, Tử Thiên Lôi nói tiếp. Sau đó nghe nói lão tổ của huyết hải môn tự mình xuất thủ, mới đem đánh lui, nghe đồn, trong tay ma nữ đó là một cây kiếm địch đã nhập cấp bạch linh, thậm chí đã đạt tới thượng phẩm, mà nàng còn có được bí pháp ngự thú, có thể điều khiển lục gia linh thú, chính là thiên phẩm ngự thú sư. Cũng bởi vì thế, nàng mới có cơ hội thoát được một mạng, theo Tử Thiên Lôi giảng thuật, thần sắc Lục Thanh càng ngưng trọng thêm, ít nhất có thực lực của tam kiếp kiếm hoàng, thiên phẩm ngự thú sư. Điều khiển lục giai linh thú, trách không được, lúc trước Lan Nha Sơn, ma nữ có thể dễ dàng điều khiển linh thú, mãi đến giờ phút này mới biết ít tin tức, Lục Thanh mới chính nhận thức ma nữ này đáng sợ, Lục đệ, còn thời gian 1 năm rưỡi. Dư Cập Hóa trầm giọng nói, nếu thật sự không được, vậy trước hết ly khai đi, dù sao tông môn sắp di chuyển, sớm muộn gì đều là phải đi, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, là phúc, không phải họa, là họa tránh không khỏi, sớm muộn gì cũng tới. Trốn được mùng 1, không trốn được 15, huống hồ, tâm tư ma nữ này tàn nhẫn, nếu liên lụy tông môn, Lục gia ta thật có lỗi, nhưng mà Lục đệ, ngươi một mình một người. Đoạn Thanh Vân có chút vội vàng nói, Lục Thanh vừa mới vượt qua nhất trọng lôi kiếp, nghỉ ngôn sau 1 năm rưỡi đánh bại tam kiếp kiếm hoàng, cho dù thiên tư ngộ tình tuyệt đỉnh, trên cơ bản là không có khả năng, thiên đạo có mắt, tự nhiên có lưu lại sinh cơ. Mọi người không cần lo lắng. Lục Thanh lạnh nhạt nói, đến giờ phút này, sau khi biết được thực lực của Bạch Phát Ma Nữ, ngược lại Lục Thanh lại trấn tĩnh hơn, đôi con ngươi không có chút gợn sóng, thanh tịnh thấu triệt, tự hồ có thể đem toàn bộ trước mặt nhìn thấu, Lục đệ ngươi có được hảo tâm tính. Tử Thiên Lôi không khỏi cảm khái nói, lấy tâm cảnh của Lục đệ, sợ là có thể so với kiếm hoàng tiền bối đã qua tuổi giáp, hơn 60 tuổi, thật không biết, Lục đệ ngươi là như thế nào làm được. Tuổi như thế. Liền có khí độ như vậy, trách không được có thể lưu long khí, thành tựu chân long huyết mạch, dừng một chút, Tử Thiên Lôi nói, Lục đệ, yêu cầu kia của Thanh Phàm Điện, đại điện chủ cùng Tử Hà Tông ta có ân, lại có nhiều giao hảo, bí cảnh này, tới kiến thức một chút cũng tốt, nói không chừng có thể đoạt được cái gì đó, Lục Thanh đạm cười một tiếng mở miệng nói, trầm ngâm một lát, Tử Thiên Lôi mở miệng nói, Lục đệ, có chút lời nói, có thể có chút không lọc tai. Nhưng mà ta vẫn muốn nói cho ngươi nghe, đại ca mời nói, trong mắt tràn đầy tử mang, Tử Thiên Lôi nói, trước khi đạt tới kiếm phách, vẫn là ít cùng kiếm thần điện tiếp xúc, ít cùng kiếm thần điện tiếp xúc. Lục Thanh ngẩn ra, lập tức nhìn thẳng Tử Thiên Lôi, cười khổ một tiếng, Tử Thiên Lôi nói, đây cũng là sư phụ ta nói với ta, hiện giờ các tông ở tứ giới cường thịnh, kiếm thần điện mơ hồ áp chế không được, không thể không nói, liền phải có chút tác động không bình thường. Lòng người cách cái bụng, Lục đệ cùng bọn họ ở chung, phải thật cẩn thận, cần biết, trên đời này, ít có không làm mà hưởng, cũng ít có không hiểu, không cầu hồi báo ân huệ, Gật gật đầu, Lục Thanh có chút cảnh tỉnh nói, đa tạ đại ca chỉ điểm, phất phất tay, Tử Thiên Lôi nói, người ta hiện giờ đã kết bái huynh đệ, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, làm đại ca, ta há có thể đứng không nhìn ngươi gặp nạn, những lời cảm tạ về sau từng nhắc lại, trên mặt lộ ra ý cười, Lục Thanh cầm lên ba vò thanh dương liệt tửu còn sót lại trên bàn nói, tốt lắm, việc này trước không nói, uống rượu, hảo, uống rượu. Năm nhìn nít thanh thiên nhìn nhau, đồng thời phát ra tiếng cười to, bên trong sáu người, tuy rằng Tử Thiên Lôi mời là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà mọi người tính tình hợp nhau, rất nhanh liền quen thuộc, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong đại điện, đem mọi người nhuộm dần trong đó, Lục đệ, can nương người. Rượu đủ một tuần, Dư Cập Hóa mở miệng nói, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, có lẽ qua mấy ngày liền tốt thôi, nói cũng chỉ là có nói như vậy, Lục Thanh cũng minh bạch. Cha hắn, Lục Vân đã tiêu tán một chút chân linh còn sót lại, từ nay về sau phi hồi yên diệt, mẹ hắn hiện giờ cũng sơ ngưng kiếm chủng, tự nhiên có thể có chút cảm ứng, như thế nào có thể không đau thấu nội tâm, chỉ là thống khổ tới có chút không hiểu, không có đạt tới kiếm hồn, cũng không có thể minh bạch nguyên nhân bên trong. Trong lòng thầm thở dài một hơi, Lục Thanh cũng không tính toán đem việc này nói cho mẹ hắn, hắn rất rõ ràng tính tình của mẹ mình, ở mặt ngoài thì nhìn qua kiên cường kiên nhẫn, tính tình nhu hòa. Nhưng mà bên trong nội tâm cương liệt vô cùng, nếu một khi biết cha hắn Lục Vân hội phi yên diệt, tất nhiên muốn tự tử cùng theo. Sáu người cứ như vậy nhất trực uống rượu, lúc sau, Lục Thanh lại sai Thú Nguyên đem thanh dương liệt tửu 500 năm trân quý cất giấu kỹ ra. Tu vi sáu người đều có tu vi cao thâm, uống xong vài vò rượu cũng không một chút vấn đề, mãi đến khi vầng trăng lên cao, năm người mới được an bài đến sương phòng ngồi xuống tĩnh tu, ngồi xếp bằng ở bên trong chủ sương phòng, Lục Thanh ngưng thần suy nghĩ. Đêm tâm bình tĩnh trở lại, giết chóc ý chí bởi vì Lục Thiên Thư mà sinh ra cũng dần dần tiêu giảm tán đi, tay phải vung lên, một tầng pháp tắc thần quang màu tím bạc tức khắc đem toàn bộ sương phòng bao phủ, coi như là Lục Thanh lấy luyện hồn quyết luyện ra hồn thức kim hôi sắc, cũng khó có thể bắn xuyên quang, Lục Thanh cũng không lo lắng có người nhìn trộm, lấy tu vi hồn thức của hắn hiện giờ siêu việt nhị kiếp kiếm hoàng, trừ phi là tam kiếp kiếm hoàng trở lên, Lục Thanh tự tin, không ai có thể tránh được chân long nhãn của hắn. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt Lục Thanh là luyện tâm kiếm, còn có thạch kiếm, trước đó xuất hiện quỷ dị, kiếm cốt của nhân đạo tông sư lấy được ở Liên Vân Sơn Mạch, mảy cổ kiếm cốt của kiếm hoàng, còn có một viên hồn thạch của tông sư, trừ những thứ này ra, còn có hai chiếc hộp ngọc, bên trong là vạn niên bất tử căn cùng trường sinh thảo. Những thứ này, chính là trước đó Diệp lão từ bên trong không giới thoát phá mang ra, những thứ khác như một ít đan dược, thú đan, thần kiếm tất cả đều rơi vào bên trong động hư không gian. Hiện giờ có lẽ sớm bị không gian kia loạn lưu giảo toái, hóa thành bột mien, nhìn thấy những đồ vật trước mặt, Lục Thanh không bi không mừng, tuy rằng vài thứ kia có chút đáng tiếc, nhưng mà một ít tất yếu, đang dược đối với hắn vô dụng, hắn sớm đã giao cho mẹ hắn, bên trong đó bao gồm phá chướng đan cùng duyên thọ đan, những cái khác như là một ít thần kiếm cùng thú đan, thần kiếm thì đối với hắn cũng vô dụng, về phần thú đan tuy rằng đáng tiếc, nhưng mà nếu mất đi. Lục Thanh cũng không có lộ ra thần sắc đau lòng nào, ngươi nên đem luyện tâm kiếm một lần nữa hồi luyện. Trong đầu, Diệp lão mở miệng nói, hồi luyện. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, không sai kim thiên kiếm thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn chịu không được động hư không gian cùng pháp tắc trùng kích, có một thanh thần kiếm tốt, trước khi ngươi đạt tới bạch linh kiếm thể, vẫn là có chỗ trọng dụng, thoáng trầm tư một lát, Lục Thanh liền đem luyện tâm kiếm thu vào trong tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve lên. Lại nói đến, luyện tâm kiếm, bắt đầu từ lúc trước, khi hắn mới vào Triêu Dương Cung, liền nhất trực làm bạn với hắn, từ thanh kiếm tam phẩm bé nhỏ không đáng kể, hiện giờ nhất trực tăng lên trình độ thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp, biến hóa bên trong, chỉ sợ là hoàng lão lúc trước cũng không thể tưởng tượng được, xem ra phải đi một chuyến. Ngày thứ hai, Lục Thanh phân phó Thúc Nguyên đem thanh hỏa tinh kim lô vẫn dưỡng cho tốt hỏa chủng, rồi liền ly khai. Năm ngày sau, Lục Thanh mang theo một thân địa hỏa khí nhàn nhạt trở về, lại tiến nhập vào bên trong kiếm khố, lấy ra mấy khối chú tài đã ngoài 500 năm, những chú tài đó, là tích lũy ngàn năm của Lục gia hắn, ngươi muốn chú kiếm. Trong sân, Tử Thiên Lôi trầm giọng nói, không sai, luyện tâm kiếm hiện giờ không thích hợp, cũng đến lúc tăng lên rồi. Lục Thanh ứng thanh nói, tốt lắm. Tử Thiên Lôi gật đầu, lập tức từ bên trong không giới lấy ra một thanh thần kiếm màu tím đưa cho Lục Thanh. Đúng là lúc trước tại kiềm hồn chiến trường Lục Thanh đã tặng cho, chỉ là hiện tại Tử Thiên Lôi thành tựu kiếm hoàng, thanh thần kiếm này cũng không còn thích hợp. Thanh thần kiếm này là thuộc tính thiên lôi thuần khiết, cũng là do người đúc, nếu có thể hồi luyện cho nó đi, ta về sau lại có thể dùng nó. Bên cạnh, hai mắt mấy người Niếp Thanh Thiên đều sáng ngời. Bọn họ biết, luyện tâm kiếm của Lục Thanh đã đạt tới cấp thanh phàm đỉnh phong, lại tăng lên, kia phải nói, thần kiếm cấp kim thiên, trong lòng bốn người kinh hô, Lục đệ, là ngươi nói, ngươi hiện giờ có thể đúc thần kiếm cấp kim thiên. Niếp Thanh Thiên nhịn không được mở miệng hỏi, gật gật đầu, Lục Thanh nói, chú nghệ ta đã sớm đạt tới, chỉ là mãi mãi không đủ chú tài, lúc trước cảnh giới không đủ, nhất pháp thông, vạn pháp thông, vạn pháp quy tông, cảnh giới kiếm đạo tiến bộ, chú kiếm chi đạo ta cũng có rất nhiều tâm đắc, thần kiếm cấp kim thiên hẳn là không có vấn đề. Nói tới đây, Lục Thanh hướng tới bốn người Niếp Thanh Thiên nhìn thoáng qua, nói, nhị ca, tứ ca, thần kiếm các ngươi, ta có thể giúp tăng lên. Nhưng mà tam ca ngũ ca hiện giờ đã muốn đủ dùng rồi, cảnh giới không đủ, quá ỷ lại vào ngoại vật là không có lợi, có chút thất vọng biểu môi, bất quá Đoạn Thanh Vân không nói gì thêm, hắn biết Lục Thanh nói tuyệt đối so với tông chủ muốn chính xác hơn, thanh kiếm cửu phẩm đối với hắn cùng với dư tập hóa hiện giờ mà nói đích xác là đủ rồi, Linh Nhi. Phút chốc, Lục Thanh nhẹ giọng kêu. Tuy là nhẹ giọng, nhưng mà thanh âm lại vững vàng truyền khắp toàn bộ lục phủ, sư phụ. Hoàng Linh Nhi đi vào phụ cận, ngươi đi phiêu miểu phong một chuyến, hướng Minh Sư Tổ ngươi cầu chúc Hàng Tuyền trong trung tâm Bích Hàng Đầm. Một ngày sau, Minh Nguyệt Đàm, Thanh U Đàm Thủy vẫn như cũ như lúc trước giống nhau, chỉ là theo Hoàng Linh Nhi thường xuyên đi lại, nơi này cũng dần bị đệ tử nội tông biết được. Lúc trước, hộ tông trưởng lão Lục Thanh, chính là ở bên trong Minh Nguyệt Đàm này luyện kiếm. Đây là một câu nói mà một đoạn thời gian gần đây, ở cung Triêu Dương lưu truyền nhiều nhất. Tự hồ địa phương trước kia quen thuộc về Lục Thanh, hiện giờ đều trở thành địa phương đông đệ tử tranh giành cướp lấy. Tuy nói Triêu Dương Cung cũng không có hạn chế địa phương tu luyện hàng ngày trên Triêu Dương Phong, nhưng mà trước đó địa phương Lục Thanh náng qua cũng là trở thành tồn tại như vậy. Đặc biệt là Minh Nguyệt Đàm, địa phương Thanh U hẻo lánh như vậy, cho dù Lục Thanh trước đó không có đến qua, cũng đủ hấp dẫn nhiều đệ tử. Bất quá bởi vì Hoàng Linh Nhi ở chỗ này, liên can nội tông đệ tử thậm chí bài danh trên đại bỉ nửa năm. Để quyết định sử dụng, hơn nữa tự hồ không nghĩ phá hư di tích Lục Thanh tu luyện, mỗi nửa năm, đều chỉ cho phép bốn người ở chỗ này tu luyện, mà gần đây, Hoàng Linh Nhi nhiều lần đến đây đem bốn người nguyên bản tu luyện ở đây đuổi ra ngoài, lại đi vào Minh Nguyệt Đàm này, nhìn thác nước cao trăm trượng, bởi vì mấy đường thông đạo cách trở, đúng là đem thác nước này thanh ngăn lại, không có truyền ra ngoài, nói cách khác, cũng sẽ không tới bây giờ mới bị phát hiện, có lẽ trước kia, cũng từng bị phát hiện ra. Bất quá địa phương như vậy, có ai lại dễ dàng nói ra, bên trong thủy đàm, từng đầu tuyết ngư màu trắng quẩy vui, ngẫu nhiên bắn lên mấy chùm bọt nước, trong đầu nhất thời, đúng là khiến Lục Thanh trầm mặt xuống, bất tri bất giác, không sai biệt lắm đã trôi qua 10 năm. Thở dài một tiếng, Lục Thanh mở miệng nói, bỗng nhiên Lục Thanh phát hiện, nhiều năm qua như vậy, chính mình giống như còn không có một ngày nào chân chính trầm tĩnh lại sống một thời gian vô cầu vô thúc. Đúng vậy, nhiều năm như vậy trôi qua. Dư Cập Hóa khẽ cười một tiếng, đột nhiên mắt sáng ngời, vươn tay bẻ một cái nhánh cây chỉ hướng Lục Thanh, đến đây, Lục đệ, chúng ta luận bàn một chút, luận bàn một chút. Lục Thanh than nhẹ một tiếng, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, vươn tay bẻ một nhánh cây, cũng không khách khí, cánh tay cấp tốc lay động, tức khắc hóa thành chính đường kiếm quang, bao phủ toàn thân Dư Cập Hóa, Vân Hoành Tây Lĩnh. Đoạn Thanh Vân trước mắt sáng ngời. Một kiếm này của Lục Thanh, đúng là một trong đằng vân cửu kiếm, kiếm pháp nền tảng của Triêu Dương Phong, tới hay lắm. Dư Cập Hóa quát một tiếng, nhánh cây trong tay ngay lập tức ở trước ngực vẽ ra một vòng tròn kiếm mạc, đem toàn bộ kiếm lộ của Lục Thanh khóa ở bên trong. Hai người đều không có vận dụng một tia kiếm nguyên nào, thậm chí Lục Thanh ngay cả một ít lực lượng thân thể cũng không có vận dụng, hai người chính là lấy đằng vân cửu kiếm, nền tảng không ngừng biến hóa. Kiếm thức ở trong tay hai người. Đúng là biến hóa ra vô cùng huyền ảo, rốt cuộc vẫn là tử thiên lôi hơn một bậc, mấy chiêu kiếm qua đi, liền ngay cả gió thổi xung quanh đều bị kéo theo, hướng tới Dư Cập Hóa đè ép, nửa nén hương sau, ha ha, hiện giờ ta cũng không chỉ điểm được ngươi. Dư Cập Hóa khẽ cười một tiếng, nhánh cây trong tay hóa thành bột mịn, vung tay đem nhánh cây cắm trên mặt đất, Lục Thanh đạm cười nói, thời gian như vậy, ta rất tưởng niệm, đúng vậy. Hai người Đoạn Thanh Vân cùng Triệu Thiên Diệp tiến đến, trong mắt vừa động, Đoạn Thanh Vân lập tức lộ ra nụ cười giảo hoạt, kiếm chỉ huy động điểm ra, vô số kiếm khí hỏa hệ bắn nhanh ra, rơi vào bên trong thủy đàm, quanh, quanh, quanh. Ngay sau đó gần 50 con tuyết ngư lớn bằng bàn tay trồi lên mặt nước, đều không ngoại lệ, phần đuôi chúng toàn bộ bị xuyên thủng, với thân hình nhẹ nhàng, giờ phút này rốt cuộc không chìm nổi nữa. Đoạn Thanh Vân phất tay một cái, đem hơn 10 con tuyết ngư lấy ra khỏi thủy đàm, một đống lửa lập tức được đốt lên. Mấy người Lục Thanh liếc nhau, lúc này hiểu ý, Lục Thanh từ bên trong động hư không gian ở lòng bàn tay lấy ra mấy vò thanh dương liệt tửu. Năm người lần lượt ngồi xuống nhìn Đoạn Thanh Vân dùng nhánh cây còn xanh nguyên xuyên qua tuyết ngư, sau đó ở ánh mắt có chút kinh ngạc của Tử Thiên Lôi, Đoạn Thanh Vân từ bên hông lấy ra 4-5 cái bình nhỏ, đối với bốn người Lục Thanh đắc ý cười. Ha ha, ta đã nói, tính tình tham ăn của ngươi như thế nào có khả năng từ bỏ. Dư Cập Hóa lúc này mắng, thành thật khai ra, tiểu tử ngươi rốt cuộc bao nhiêu lần lén lút ăn một mình, oan uổng quá a. Ta nhưng mà tối hôm qua mới chuẩn bị. Đoạn Thanh Vân trách mắng một tiếng, lắc mình né tránh kiếm chỉ của Dư Cập Hóa đánh xuống, bên cạnh, bốn người Lục Thanh nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to, không để ý tới Đoạn Thanh Vân ủy khuất, Dư Cập Hóa vươn tay lấy vò rượu đưa cho mấy người Lục Thanh, mà Đoạn Thanh Vân cũng không nhàn rỗi, lúc này mở ra vài cái chai hướng tuyết ngư rải lên. Đỏ tươi, vàng nhạt, xanh lá mạ, thậm chí là trắng như tuyết, từng loại bột phấn che phủ lên thân cá, một lát sau, tuyết ngư dần dần nướng vàng ươm. Một mùi hương nồng đậm phiêu tán, tuy rằng đã vài năm không có ăn, nhưng mà không thể không nói Đoạn Thanh Vân ở vấn đề ăn uống rất có thủ đoạn, có lẽ duyên cớ thật lại không có được ăn, cũng có thể là tay nghề Đoạn Thanh Vân tiến bộ, Lục Thanh cảm giác, lúc này đây tuyết ngư, so với bên trong trí nhớ của hắn còn muốn tốt hơn một chút, mỗi người một vò thanh dương liệt tửu, cầm lên một con tuyết ngư bắt đầu ăn, cũng mặc kệ mặt ngoài một tầng mỡ thơm mát nóng bỏng, cứ như thế cắn từng miếng một. Tầng bên ngoài vàng ươm xốp giòn vô cùng, hương thơm đặc biệt thấm nhuần vị giác, khiến mấy người hận không thể đem đầu lưỡi cắn rớt. Một khắc này, Lục Thanh tự hồ rốt cuộc không rõ phân phận chính mình, thậm chí là thực lực tu vi, hết thảy mọi thứ, tâm thần yên tĩnh dị thường. Một khắc này, Lục Thanh cảm thấy hồn thức chính mình đều giống như bị tê dại, không còn một tia tri giác. Mãi đến một lúc sau, gia chủ, thời gian đã đến. Phía sau vách đá, Thúc Nguyên phụ trách đề phòng rốt cục đã mở miệng hô, thời gian đã đến sao? Lục Thanh thì thào một câu, thời gian trôi qua thật mau, tiếng nói vừa dứt, Lục Thanh liền đứng dậy. Từ trên người hắn lại nổi lên một cổ khí tức thâm trầm uy nghiêm nhàn nhạt ở trên người quanh quẩn không tiêu tan. Phút chốc, Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi đồng thời ngẩng đầu. Mấy đạo kiếm ngâm vang lên, rất nhanh hạ xuống trước mặt sáu người Lục Thanh, gặp qua sư thúc tổ. Chư vị sư thúc. Gặp qua Tử Dương tiền bối, các vị đại sư. Tử Thiên Lôi đồng dạng hãnh lễ nói, Thiên Lôi không cần khách khí. Tử Dương kiếm hoàng khoát tay áo nói. Đứng ở bên cạnh lão, đúng là năm người Lạc Thiên Phong, ngoài ra còn có một gã trung niên tóc đen tuấn lãng, người này là một gã kiếm chủ, chỉ là bởi vì theo sau sáu người Tử Dương kiếm hoàng mà đến, cho nên nhìn tu vi có vẻ bé nhỏ, Minh Nhật sư phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Thanh cũng là đối với người trung niên gật đầu nói, Lục trưởng lão khách khí, lệnh tôn khi còn sống có ân chỉ điểm với ta, người ta nhiều nhất là cùng thế hệ mà thôi, về sau trực tiếp gọi tên ta là được, trong mắt người trung niên lộ ra vẻ ôn hòa nói, người này, đúng là một chú kiếm sư cấp thanh phàm khác của Tử Hà Tông hiện giờ, Minh Nhật, ta từ nơi Minh Phong chủ nghe được Lục đại sư hôm nay ở đây khai lô chú kiếm, vừa đúng lúc không có việc gì. Cho nên liền theo đến thỉnh giáo một phần, Minh Nhật nhìn bốn chuôi thần kiếm cắm ở ven bờ Minh Nguyệt Đàm, ngữ khí cảm khái nói, chù y văn như vậy, xem ra, bốn chuôi thần kiếm này là xuất từ tay Lục trưởng lão, Lục sư phụ dưới suối vàng có biết, cũng có thể ngậm cười, ngữ khí Minh Nhật rất cung kính, mấy người Lục Thanh cũng sinh ra hảo cảm với hắn, đạt tới cảnh giới của Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi, tự nhiên có thể thông suốt lòng người, cho dù không thể hoàn toàn, nhưng dưới cảnh giới kiếm hồn. Cũng hiếm có sai lầm, hai người có thể cảm thấy Minh Nhật ý chí thẳng thắn vô tư, cũng không có mang theo tâm tư gì khác, Minh sư phụ quá khen. Trên mặt Lục Thanh cũng lộ ra nụ cười, Lục Thanh, ngươi là muốn đột phá cấp kim thiên. Đột nhiên, Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói, không sai, nhân duyên tế hội, chiếm được mấy khối chú tài hảo hạng, có thể thử một lần. Lục Thanh gật gật đầu, hít sâu một hơi, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói. Vốn tưởng rằng Tử Hà Tông ta là tông môn mới tiếp cận Kim Thiên, trong tông tại rất nhiều phương diện muốn đuổi kịp 48 đại tông ở Kim Thiên giới, cần mấy trăm năm tích lũy mới được. Không nghĩ tới, chú kiếm, cũng là trước hết đuổi kịp. Tông môn cấp kim thiên, tự nhiên chẳng những ở trên thực lực đạt tới cấp kim thiên, mà toàn bộ các mặt cũng không thể có chênh lệch quá lớn. Nếu không mà nói, liền cẩn ẩn giấu mấy trăm năm tích lũy, dù sao trụ cột không vững, cho dù nhất thời cường thịnh, cũng không thể kéo dài. Giờ khắc này, năm người Lạc Thiên Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng là có chút mê ly lên. Ở trên người Lục Thanh giống như có một tầng sương mù thật dày, làm người ta khó có thể nhìn thấu toàn cảnh, vốn tưởng rằng đã nhìn thấu, chờ thêm một đoạn thời gian xem lại, lại phát hiện, một tầng sương mù kia tựa hồ càng thêm dày đặc. Tuy rằng có chút khiếp sợ khi thấy tất cả kiếm hồn cảnh giới đại sư của Tử Hà Tông đều đến, nhưng mấy người Thúc Nguyên vẫn miễn cưỡng trấn định tâm thần, đem những thứ mà Lục Thanh phân phó, Thanh Hỏa Tim Kim Lô, Hỏa Ngọc Chù Y, Hàng Ngọc Liềm, Tử Mộc Thang, khiêng đến ven bờ Minh Nguyệt Đàm. Đồng thời còn mang đến 4 chiếc thùng bằng bạch ngọc, bên trong có một cổ hàng khí thấu xương bốc lên, đúng là hàng tuyền tại trung tâm Bích Hàng Đàm. Bích Hàng Đàm chính là một chỗ kỳ lạ tại Phiêu Miểu Phong. Nước bên trong đàm rét lạnh vô cùng, lại tràn ngập nguyên khí, có thể tẩy cân luyện cốt, thậm chí có một ít công hiệu phạt tủy mỏng manh. Hàng tuyền trung tâm càng chứa đựng đại lượng hàng khí, thậm chí so với huyền băng càng thêm băng hàng, nguyên nhân chính là vì thế công hiệu có được cũng càng mạnh. Hiện giờ Minh Tịch Nguyệt có thể xuất ra 4 thùng, đã là số lượng tích lũy trong 2 năm, quay đầu nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt, thấy Minh Tịch Nguyệt hướng mình gật gật đầu, trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, lập tức liền bình thường trở lại, đã đồng tông, có một số việc đã là quá khứ, liền khiến nó trở thành quá khứ đi. Giờ phút này, bên trong Thanh Hỏa Tinh Kim Lô có một tầng khói nhẹ nhàng nhạt bốc lên, ở bên trong, liệt diễm màu hồng lam thiêu đốt, lô diễm này, đã uẩn dưỡng thời gian 5 ngày, lúc này nhìn lại. Đã gần như không có một chút tạp chất, vài bước đến bên cạnh Thanh Hỏa Tinh Kim Lô, tay phải Lục Thanh vung lên, tức khắc có ngân quang chợt lóe, rơi xuống mặt đất, thình thịch, giống như có vạn cân cự thạch rơi xuống trên mặt đất, thẳng đem tảng đá cứng rắn phía trước Minh Nguyệt Đàm đè lúng vài tấc. Đây là gần 20 tảng đá màu bạc, ngoài ra còn có 4 tảng đá có màu vàng kim. Đây là... Minh Nhật không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào đống chú tài Lục Thanh bỏ xuống, ngàn năm thâm hải trầm ngâm. Ít nhất mấy ngàn năm thâm hải trầm ngân mẫu. Minh Nhật có chút không thể tin được nói, ngươi nói là, những thứ đó chính là thâm hải trầm ngâm. Tử Dương Kiếm Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói, hít sâu một hơi, Minh Nhật hướng về Tử Dương Kiếm Hoàng thi lễ nói, hồi thái thượng trưởng lão, đích xác là thâm hải trầm ngâm sao? Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc nghi hoặc nói cách khác, chú tài như vậy chỉ có biển sâu mới có thể nhìn thấy, không sai. Minh Nhật gật đầu nói, chỉ có ít nhất ở dưới biển sâu ngàn trượng, vô tận hải áp cùng thủy linh khí uẩn dưỡng mới có thể sản sinh ra chú tài quý hiếm như vậy, mà chú tài như vậy, ở kiếm thần đại lục, tuy rằng nói chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào hàng đầu, nhưng mà bởi vì thưa thớt, trình độ trân quý không thua kém chút nào nhiều loại chú tài đứng đầu, chỉ là, thân kiếm dùng thâm hải trầm ngân chú luyện, kiếm giả, thậm chí là kiếm hồn đại sư bình thường không thể vận dụng, đây là vì sao? Niếp Thanh Thiên kỳ quái nói, hiện giờ, Niếp Thanh Thiên thân là phong chủ Triêu Dương Phong, tu vi tuy rằng còn không có tiến vào kiếm hồn cảnh, nhưng cũng chỉ là kém nửa bước mà thôi, cho nên giờ phút này, cũng có được tư cách nói chuyện. Hướng tới Niếp Thanh Thiên nhìn thoáng qua, Minh Nhật giải thích, thâm hải trầm ngâm, bởi vì được trọng áp biển sâu cô động, cho nên sức nặng không gì sánh kịp, thâm hải trầm ngâm lớn bằng ngón út, liền có được trọng lượng không ít hơn 100 cân, không cần phải nói thâm hải trầm ngâm mẫu. Chính là ở bên trong thâm hải trầm ngâm thai nén ra, tuyệt đối là chú tài hàng đầu, lớn bằng ngón út nặng không ít hơn 500 cân, cho nên kiếm giả trên đại lục có thể vận dụng thần kiếm dùng thâm hải trầm ngâm chú luyện, không phải trời sinh thần lực, chính là hậu thiên tu luyện bí pháp thần tông kiếm đạo chuyên tinh luyện thần thể, mới có thể vận dụng tự nhiên. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, bọn họ biết thân thể Lục Thanh mạnh mẽ, thậm chí có thể bằng được thần kiếm, mà phong mang khí đản sinh ra thực chất, vô kiên bất tồi. Không thua kem phong lôi kiếm cương mà hắn có được, dùng thâm hải trầm ngâm chú kiếm, đối với Lục Thanh mà nói là cực kỳ thích hợp, lại nhìn Lục Thanh, chỉ thấy hắn phất tay lên, một tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt vang lên, nguyên bản luyện tâm kiếm cắm ở ven đàm tức khắc lăng không bay lên, rơi xuống trên tay hắn, cúi đầu nhìn luyện tâm kiếm trút tay, một cổ cảm giác huyết nhục tương liên tự nhiên mà sinh, ngâm, thân kiếm run rẩy, tự hồ đáp lại Lục Thanh vuốt ve, linh tính thật mạnh. Minh Nhật sửng sốt. Mở miệng tán thưởng, luyện tâm kiếm, lúc trước dung hợp một viên hạ phẩm hồn thạch, hấp thu linh tính bên trong, tự nhiên hơn xa so với thần kiếm cấp thanh phàm bình thường, linh động hơn rất nhiều, tựa hồ cảm nhận được linh tính luyện tâm kiếm truyền tới, khóe miệng Lục Thanh nổi lên một nụ cười ôn hòa. Luyện tâm kiếm, lúc đầu đó là từ trên tay hắn sinh ra, từ một thanh kiếm tam phẩm nho nhỏ, trở thành thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp, bên trong vượt qua 9 tầng trắng, chính là thứ làm bạn với Lục Thanh dài nhất. Cho dù về sau có thần kiếm rất tốt sinh ra, cũng vô pháp vùi lấp địa vị luyện tâm kiếm ở trong lòng Lục Thanh. Huống chi, Lục Thanh đã hạ quyết tâm, muốn cho luyện tâm kiếm theo hắn cùng nhau tăng lên, đến Kim Thiên, Bạch Linh, thậm chí là tối cao cấp Tử Hoàng. Lúc này, từ bên trong luyện tâm kiếm, không ngừng có linh tính dao động ó ý ỉ lại truyền ra, tiến vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Gần 10 năm ở cùng nhau, linh tính bên trong luyện tâm kiếm đó là đem Lục Thanh trở thành giống như phụ thân. Coi như là về sau có người chiếm được luyện tâm kiếm đã trở thành cấp Bạch Linh, mà nhận chủ tế luyện, cũng vô pháp thoát khỏi Lục Thanh tuyệt đối khống, thậm chí lâm trận trở giáo. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, Lục Thanh chậm rãi buông lỏng hai vai, mà luyện tâm kiếm, cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở tại trước mặt. Phút chốc, ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng cùng Tử Thiên Lôi vừa động, ở hư không chung quanh Lục Thanh, dần dần tụ tập ra pháp tắc thần quang màu tím bạc, pháp tắc thần quang. Hai người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, khó có thể che giấu chấn động trong lòng. Tuy rằng nói một kiếp kiếm hoàng đã vượt qua lôi kiếp, liền đạt được tư cách nắm giữ pháp tắc, có thể tiếp xúc đến pháp tắc, nhưng mà nghĩ muốn ngưng kết pháp tắc mờ ảo vô tung trong hư không ngưng kết thành thần quang, coi như là hạng thiên tư tung hoành, sợ cũng muốn tiêu phí thời gian 3 năm mới củng cố được. Vậy mà giờ phút này, Lục Thanh tuy rằng thủ pháp còn có chút trúc trắc, nhưng mà hai người có thể thấy được, Lục Thanh không có chút miễn cưỡng. Tự hồ ngưng kết pháp tắc thần quang với hắn là sự tình rất dễ dàng, cười khổ lắc đầu, trong lòng Tử Thiên Lôi lần đầu tiên hỏi chính mình, cùng Lục Thanh kết bái đến tột cùng là đúng hay sai, có một cái lục đệ như vậy, trên tu luyện thật sự khó có thể tìm được cái gì tự hào, tự hồ là cảm nhận được phong lôi pháp tắc tồn tại, luyện tâm kiếm càng không ngừng rung động, phát ra tiếng kiếm minh ong ong, hưu, hưu, hưu, kiếm chỉ lăng không dẫn động, ngay sau đó, bên cạnh thanh hỏa tinh kim lô, vô số khói than tím được dẫn động, cui vào hỏa khẩu, đồng thời chỗ hỏa khẩu, phong lôi màu tím bạc nổ vàng, kích khởi cơn lốc, chui vào lò đúc, răng rắc, trên miệng lò, hỏa diễm màu lam thẫm bốc lên hai thước, chung quanh vài thước chân không dập lạc, lô diễm mãnh liệt nhất lên từng cơn sóng nhiệt, khuếch tán chung quanh, nhưng mà, khí lãng bàng bạc này tới trước mặt đám người Niếp Thanh Thiên, liền giống như gặp một bức tường vô hình, rốt cuộc không thể tiến thêm nửa bước, khởi, Lục Thanh khẽ quát lên một tiếng. Kiếm chỉ tay trái ép xuống, tức khắc, ba khối đá màu vàng kim liền chậm rãi nổi lên, rơi xuống bên trong lô diễm màu lam thẫm thiêu đốt, đem tảng đá nhuộm thành màu kim hồng, còn không có quá bao lâu thời gian, liền có từng cơn khói nhẹ màu vàng kim mượt mà như ngọc bốc lên, kim ngọc mãn đường thiên lôi minh. Minh Nhật than nhẹ một câu, biết đây là Lục Thanh tìm được thâm hải trầm ngâm mẫu niên hạn quá lâu, sợ là gần vạn năm uẩn dưỡng, cho nên, tiên thiên chú tài khởi điểm liền cao. Bên tổng đều có một chút tiên thiên linh tính, không cho phép hạ xuống dưới cấp kim thiên, hiện giờ kim ngọc chi yến in ra, chỉ cần không phải tài nghệ quá tầm thường, ít nhất cũng có thể chú thành một thanh thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm. Bất quá nói đến cho dù có đủ tài nghệ, nhưng không đủ thực lực, cũng vô pháp đúc, nhưng mà lúc này trên thanh hỏa tinh kim lô, chân không dập nát, liền không phải chú kiếm sư bình thường có thể thừa nhận được, ít nhất chú kiếm sư phải có được tu vi kiếm chủ đỉnh phong mới được. Nếu không căn bản không chịu nổi chân không dập nát không ngừng đục khoét, ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, có phải quá nhiều hay không? Đoạn Thanh Vân với Dư Cập Hóa đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, xem mỗi khối phải lớn bằng nắm tay trẻ con, mỗi một khối, ít nhất đều có trọng lượng vạn cân, ba khối thêm vào, chỉ sợ ước chừng tiếp cận bộn vạn cân, thần kiếm bốn vạn cân, thực sự có người có thể thoải mái tự nhiên sử dụng sao? Dư Cập Hóa lắc lắc đầu, hắn cũng không biết. Nửa canh giờ trôi qua, bên trên thanh hỏa tinh kim lô dĩ nhiên ngưng kết một mảnh khói vụ màu kim ngọc, nhưng mà ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, như trước không có nửa điểm dấu hiệu hòa tan, trong mắt lộ ra thần sắc hiểu rõ. Lục Thanh phiên trưởng vỗ lên thân lò, kiếm nguyên màu tím bạc trên bàn tay chớp động, tức khắc, tại bên dưới lô diễm màu lam thẫm, phong mang khí màu tím bạc lóe lên, lát sau lô diễm màu lam thẫm biến ảo, liền trở thành trắng nhạt, đến lúc này. Chân không dập nát bên cạnh miệng lò tiêu thất không thấy, một vòng sóng gợn mờ nhạt bắt đầu dập dần mở ra, không gian sóng gợn. Lô diễm màu trắng nhạt làm người ta cảm thụ không đến một chút nhiệt lượng nào, nhưng mà tiến nhập trong mắt mấy người Đoạn Thanh Vân, cũng là làm cho tâm thần bọn họ chấn động, không dám nhìn thẳng. Đến lúc này, ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu rốt cục châm rãi hòa tan, không có chút chậm trễ, vô thanh vô tức Lục Thanh giơ hỏa ngọc chù y lên, ở trên hư không vẽ ra một đường quỹ tích tròn trịa, giả ở trên ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu, một chù y nện xuống, thân hình Lục Thanh thuận thế xoay chuyển, hai chân cố định, toàn bộ thân thể cong lên, giống như một chiếc cung lớn dương lên, dây cung viên mãn, sư một tiếng, hỏa ngọc chù y lại gào théo hạ xuống, mọi người cảm giác được đại địa chấn động. Vách đá chung quanh bắt đầu có đá vụn lả chả rơi xuống, mà theo chù y thứ hai đánh ra, cả người Lục Thanh liền giống như hóa thành một thanh đại chù y, thanh hỏa tinh kim lô cũng tiêu thất không thấy, liền chỉ còn lại ba khối thâm hải trầm ngâm mẫu dung hợp cùng một chỗ. Mặt trên hỏa ngọc chù y dần dần tản mát ra đạm bạch sắc diễm quang, địa hỏa khí ẩn tàng bên tổng tự hồ bị dẫn động ra, đầu chù y nện xuống, không khí phá vỡ, phát ra lôi âm cuồn cuộn, cùng với tiếng phong khiếu thê lương. Hỏa ngọc chù y vũ động càng lúc càng nhanh, đầu chù y cùng thâm hải trầm ngâm mẫu tương giao, phát ra tiếng sấm rền nổ vang, hai bên vừa tiếp xúc, đầu chù y lại giơ lên đến đỉnh đầu Lục Thanh, một lần nữa gào thét hạ xuống, như thế qua lại chù y đập, tiếng va chạm liên miên không đoạn, tràn ngập một loại vận luật kỳ dị, tiết tấu rõ ràng, giống như mỗi một chù y đều là tinh tế điêu mài, mỗi một nét đều không có sai biệt, độ dày rõ ràng, thật sâu ấn vào trong lòng mọi người, đại diễn tam thập lục chù y. Làm nên ngàn năm lục gia chú kiếm, không phải con cháu dòng chính bất truyền, chù y pháp thâm thúy ảo diệu, từ khi truyền thừa đến nay, cơ hồ không có truyền nhân thế hệ nào có thể đạt tới cảnh giới sau 20 chù y, có lẽ đám người Đoạn Thanh Vân nhìn không ra chút gì, nhưng mà Minh Nhật cũng là nhìn như si như say. Chú kiếm chi đạo cùng kiếm đạo giống nhau, mỗi người đều có truyền thừa, liền giống như kiếm pháp tinh thâm, cũng có phân chia pháp tướng kiếm thức cùng phi pháp tướng kiếm thức, mà chù y pháp chú tạo cũng đều có khác biệt không giống nhau. Bách luyện chù y pháp, thiên đoán chù y pháp, liên phong bát thức, chù y pháp bất đồng, có thể đạt tới hiệu quả thối luyện bất đồng. Bất quá so sánh với kiếm đạo nghiêm khắc phân chia, chù y pháp, nhưng thật ra không có bao nhiêu tường tận, có, chỉ là thanh danh của chú kiếm sư mà thôi. Đúc ra hảo kiếm, thanh danh chú kiếm sư đề cao, chù y pháp tự nhiên cũng được công nhận trở thành chù y pháp đứng đầu. Tuy nói khả năng bên trong có chút sai lầm, nhưng mà chú kiếm sư nổi danh, đa số vẫn là không có giả dối. Hỏa ngọc chù y là một chù y nhanh hơn một chù y, cả người Lục Thanh cơ hồ hóa một đạo thanh sắc huyễn ảnh, lực đạo phản chấn mỗi một chù y đều được tâm pháp độc đáo của đại diễn thập lục chù y chuyển hóa, một lần nữa gia trì lên thân chù y. Quanh, quanh, quanh, đại địa chấn động, trên mặt nước Minh Nguyệt Đàm, đúng là nổi lên đại lượng nếp uốn, mà Đoạn Thanh Vân cảm thấy toàn bộ Triêu Dương Phong đều giống như chấn động lên. Triêu Dương Cung, làm sao vậy, chẳng lẽ có linh thú làm loạn sao? Làm gì có linh thú? Ngươi gặp qua linh thú có thể khiến cả tòa sơn phong chấn động sao? Đó là hộ tông trưởng lão ở Minh Nguyệt Đàm chú kiếm, hộ tông trưởng lão chú kiếm. Như thế nào có thể, ngươi làm sao biết được, ta làm sao biết được, vừa rồi ta từ chân núi tiếp nhận tin tức từ phường thị Triêu Dương Thành trở về, vừa lúc nhìn thấy hộ vệ Lục Phủ đem lò đúc cùng một ít đồ vật hướng Minh Nguyệt Đàm chuyển đến, thật là như vậy, còn không nhanh lên, hộ tông trưởng lão. Lão nhân gia nhưng mà khó gặp, nếu có thể khiến người chỉ điểm một hai thức, chỉ sợ so với phong chủ tự mình chỉ điểm còn muốn tốt hơn rất nhiều. Phía trước Triêu Dương Cung, hai gã kiếm giả mặc vỏ y màu đen trẻ tuổi viện vào cửa run rẩy, đem thân thể chống đỡ. Cái gì mà hộ tông trưởng lão, lão nhân gia, trưởng lão cũng không so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, nghe nói, hộ tông trưởng lão hiện giờ còn không đầy 25 tuổi đâu. Đúng, đúng, là trưởng lão người thiên tư tuyệt đỉnh, chúng ta nhanh đi. Đi cái gì? Bên cạnh thanh niên mập mạp đồng thời bắt được cánh tay hai người, đã có sư đệ trở về nói là Minh Nguyệt Đam đã bị phong chủ hạ lệnh phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Nói xong, trên mặt hai người đồng thời lộ ra thần sắc tiếc nuối. Minh Nguyệt Đàm, Đoạn Thanh Vân mở to hai mắt nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, cánh tay của Lục Thanh như thế nào tràn đầy mạnh mẽ như thế, mỗi một chù y qua đi. Đều có không gian sóng gợn nhàn nhạt đản khai, kia một đoàn kim sắc thâm hải trầm ngân mẫu, dĩ nhiên hóa thành thủy dịch niêm trù, sền sệt, huyền phù bên trong lô diễm. Đạm bạch sắc lô diễm càng thêm nồng đậm, theo kiếm nguyên của Lục Thanh thúc dục, phong lôi cổ vũ, hỏa thế rốt cục ngưng tụ thành sĩ bạch sắc liệt diễm, không gian sóng gợn cũng bởi vậy biến diễn thành không gian cuộn sóng. Lúc này, ở chung quanh kiếm chỉ của Lục Thanh điểm động, ngăn cách mọi người, bên trong hư không dâng lên một tầng sáng pháp tắc thần quang màu tím. Không gian cuộn sóng giả lên quần sáng, đúng là không thể nổi lên một tia gợn sóng, thật giống như hoàn toàn bị hấp thu. Triệu Thiên Diệt hơi hơi nhíu mày, tuy rằng hiện giờ phong lôi kiếm khí của Lục Thanh trở thành thiên lôi cùng thiên phong, nhưng mà giờ phút này Triệu Thiên Diệt tổng cảm giác được có chút không đúng, tự hồ bên trong quần sáng trước mặt này vẫn ẩn chứa một ít thức khác, bất quá hắn lại không thể cảm ứng rõ ràng. Ở trên đó, giống như bịt kín một tầng sương mù nồng đậm, phân biệt không rõ, 9 chù y, 10 chù y, 14 chù y, 15 chù y. Rất nhanh, đại diễm tam thập lục chù y liền đạt tới chù y thứ 17, 18 chù y, tức khắc, hai đạo phong mang khí màu tím từ trong ahi mắt Lục Thanh phun ra, ở trên hỏa ngọc chù y tức khắc nổi lên một phát tắc kiếm cương màu tím bạc, hỏa ngọc chù y khẽ đảo qua, vẽ ra một đường vong cung bình thường đến cực điểm, ngâm. Ở dưới ánh mắt ngưng trọn của mấy người Tử Dương Kiếm Hoàng, cánh tay Lục Thanh cùng Hỏa Ngọc Chù Y đồng thời tiêu thất, hay là nói đồng thời thoát ly khỏi ánh mắt của bọn họ, mấy người đều không có thả ra hồn thức, lúc này Lục Thanh đang chú kiếm, nếu bởi vậy mà có ảnh hưởng thì không tốt. Triệu Dương Phong cứ như vậy nhất trực chấn động, cứ việc Lục Thanh đã muốn thả ra pháp tắc thần quang, thác nước trăm trượng vẫn là bị khí thê lẫm liệt giam cầm ở trong hư không, này cung không gian cầm cố của Tam Kiếp Kiếm Hoàng bất động. Chỉ là khí thế áp bách mà thôi, bất quá bởi vì phóng thích uy nghiêm là Lục Thanh mà thôi, uy nghiêm của một kiếp kiếm hoàng đủ để kinh thiên động địa. Quanh, trên thân thâm hải trầm ngân mẫu đột nhiên nổ tung lên một đạo sấm sét, phong thanh gào thét, một làn khói tối đen bốc lên lập tức tiêu tán. Lúc này, nguyên bản thâm hải trầm ngân mẫu lớn bằng nắm tay, mắt thường có thể thấy được rút nhỏ một vòng, hư thủ nhất dẫn, nguyên bản luyện tâm kiếm ở một bên lăng không quay cùng hai vòng rơi xuống bên trong lô diễm. Kiếm chỉ dẫn động, thâm hải trầm ngân mẫu dĩ nhiên hóa thành đại lượng thủy dịch màu vàng kim, đều đặn đem luyện tâm kiếm bao phủ vào. Giờ khắc này, ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, chỉ thấy hai tay hắn cầm hỏa ngọc chù y, giống như nâng lên muốn tòa núi cao trăm trượng, một kiếm ngâm nhàn nhạt ở đầu chù y vang lên, cùng với đó là một tầng pháp tắc kiếm cương màu tím bạc bao phủ, không khí ngưng trệ lên, biến đổi khó có thể hô hấp, đại diễn tam thập lục chù y. Thức thứ 20 ở trong tay Lục Thanh hiện thế, bên trong đan điền, bên cạnh kiếm chủng màu tím bạc, một điểm phong mang khí màu tím thẫm lớn bằng ngón út đột nhiên chợt lóe, theo kinh mạch cánh tay phải chui vào bên trong lao cung, lôn thần chù y. Trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy được không gian trước mắt mình phóng đại vô hạn, miệng lò vài thước, giống như bị phóng đại mấy trăm lần, liền ngay cả khói nhẹ vô hình bên trên lô diễm, sau khi phóng đại đã trở thành đạm hôi sắc. Không cần phải nói bên trong luyện tâm kiếm, vô số góc cạnh hiển hóa ra, toàn bộ tệ đoan tựa hồ đều xuất hiện ở trước mặt, chậm rãi nhắm lại hai mắt, Hỏa Ngọc Chù Y vẽ ra một đạo quỷ tích biển chuyển không hiểu, rõ ràng ấn vào trong mắt mọi người. Một chù y này hạ xuống, không có đất trung núi chuyển như tưởng tượng, ngược lại ở giữa mặt chù y cùng thân kiếm, vang lên tiếng kiếm ngâm vô cùng tinh thâm, kim ngọc chi y ngưng động thực chất, bay vào bên trong cửu thiên, chốc lát. Một đóa lôi vân chừng vài mẫu ở trên bầu trời Triêu Dương Phong ngưng tụ ra, tiên lôi minh bá đạo vang lên, thiên lôi màu tím tinh khiết ở bên trong lôi vân chợt lóe rồi biến mất, kim ngọc mãn đường thiên lôi minh, bên trong Triêu Dương Phong, mấu người lăng tiêu biến sắc, dưới kiếm nguyên cảnh, tất cả đều tránh vào bên trong điện cùng các viện, nguyên bản đệ tử đời thứ 17 ở bên dưới tâm thần lung lau sắp đổ nghe vậy, trước mắt đều sáng ngời, cũng có mấy người nghĩ muốn đứng ở nơi trống trải. Đón nhận uy nghiêm thiên lôi rèn luyện tâm cảnh, từng người lại bị mấy người lăng tiêu chế trụ, kéo vào bên trong điện, lỗ mãng. Vì thế này, ít nhất có thiên lôi thất hưởng các ngươi muốn chết. Bên trong điện, lăng tiêu lạnh giọng quá, tức khắc khiến vài tên đệ tử nội tông cúi thấp đầu, quả nhiên, tiếng lôi minh một đạo nối tiếp một đạo liên tiếp vang lên, ầm ầm, một ít linh thú ẩn nấp sinh sống ở Triêu Dương Phong, tất cả đều sụi lơ xuống, đối mặt với thiên lôi uy. Là thứ chúng nó sợ hãi nhất, quanh, quanh, quanh, tiếng lôi minh rung trời truyền khắp năm phong chủ, thậm chí ở ngoài trăm dặm, đều có tông dân nghe có tiếng chuyển hướng, thiên lôi cửu hưởng, không có nửa điểm uẩn nhưỡng cùng chần chờ, minh nguyệt đàm, làn khói màu kim ngọc còn không có tán đi, giờ phút này, ở trên tay Lục Thanh là một thanh trường kiếm màu tím bạc, thanh trường kiếm này ước chứng dài 4 thước, rộng 3 tấc, ở hai bên lưỡi kiếm có hai đường hoa vân tia chớp cùng long quyển giao triển kéo dài ra. Đem thân kiếm bao phủ bên trong, từng đường kiếm văn quỷ tích thanh tân, lại tràn ngập phong nhã không hiểu dày đặc toàn bộ thân kiếm, ở trên thân kiếm, một vần ám kim sắc phong mang khí yên tĩnh di động, đem hư không chung quanh cắt ra từng vệt chân không, cả chuôi kiếm hỗn ngưng nhất thể, đúng là nhìn không ra chút tì vết nào, cảm ứng đến linh tính của luyện tâm kiếm truyền đến càng thêm sao động, khóe miệng Lục Thanh nổi lên một nụ cười hài lòng. Ông, không cần Lục Thanh huy động, luyện tâm kiếm liền phát ra một tiếng ngâm réo rắc, lập tức thoát ly khỏi tay Lục Thanh, lăng không vờn quanh Lục Thanh qua lại không ngừng. Hưu, hưu, tốc độ của luyện tâm kiếm không mau, thậm chí đối với Đoạn Thanh Vân mà nói, đều là chậm, nhưng mà bên trong hư không lại vang lên tiếng kiếm khiếu trầm trọng. Tiếng kiếm khiếu này, tựa như có vạn thanh kiếm đồng thời đâm ra, thậm chí còn muốn hùng hậu hơn vài phần, linh tính thật mạnh. Minh Nhật, nhìn không được mở miệng khen, thần kiếm như thế, dĩ nhiên tiếp cận cấp bạch linh, linh tính này ở bên trong thần kiếm cấp kim thiên, không nói đứng đầu, nhưng ở trên đại lục, cũng có thể tính vào hàng đầu. Chúc mừng Lục trưởng lão thăng cấp kim thiên, Lục Thanh mỉm cười, vươn tay ra, luyện tâm kiếm lại xoay quanh một vòng, tự hồ còn có chút lưu luyến phát ra một tiếng chiến minh, rồi trở lại trong tay Lục Thanh, vuốt ve thân kiếm bóng loáng không tì vết, thân kiếm màu tím bạc bày ra một loại cực hạn mỹ lệ, đúng là ngay cả minh nguyệt đàm chúng quanh cũng phản chiếu lại, Lục đệ, thanh kiếm này. Hai mắt Tử Thiên Lôi tỏa sáng, đồng thời ngưng trọng nhìn thẳng luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh. Trước đó linh tính của luyện tâm kiếm có một phen động tác, hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, thanh kiếm này nặng, trên mặt lộ ra nụ cười, Lục Thanh đem luyện tâm kiếm nhẹ nhàng phóng tới trước ngực, luyện tâm, thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp, nặng 36.000 cân, 36.000 cân, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, Đoạn Thanh Vân càng là há to miệng, thanh kiếm này, thực sự nặng 36.000 cân. Dư Cập Hóa nhịn không được hỏi lại. 36.000 cân. Không nói huy vũ, chỉ sợ coi như là kiếm chủ, cũng khó có thể cầm lên. Gật gật đầu, Lục Thanh vung tay lên, một tiếng ngâm to rõ vang lên phốc một tiếng luyện tâm kiếm liền cắm vào tảng đá trước mặt mấy người Đoạn Thanh Vân, nhìn qua thì nhẹ nhàng nhưng lại căm thẳng đến tận chui kiếm. Mở to hai mắt, Đoạn Thanh Vân vài bước đi tới trước luyện tâm kiếm, vươn tay ra cầm lấy chui kiếm, khởi. Quát lớn một tiếng, cánh tay phải của Đoạn Thanh Vân nổi lên đầy gân xanh. Kiếm nguyên màu xích hồng ở trên tay hiện lên, nhưng mà luyện tâm kiếm chỉ là hơi hơi lắc lư hai lần, vẫn không nhúc nhích. Đoạn Thanh Vân hiện giờ có tu vi kiếm sư đỉnh phong, cũng không thể lay động luyện tâm kiếm một chút. Đạm cười một tiếng, Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, kiếm khí của kiếm giả chúng ta, uy lực viễn siêu uy lực của khí lực, mà trừ bỏ số ít thần thông kiếm đạo tăng cường thân thể, thật sự là không có bao nhiêu người am hiểu khí lực chi đạo. Ánh mắt vừa động, Niếp Thanh Thiên bước tới một bước. Tay phải cầm vào chu luyện tâm kiếm, hô, giờ khắc này, ở chung quanh cánh tay phải Niếp Thanh Thiên nổi lên một thanh sắc long quyển ngưng động thực chất, thanh sắc long quyển này bị Niếp Thanh Thiên khống chế ở chung quanh tay phải phạm vi vài thước, thấy thế, đám người Tử Dương Kiếm Hoàng âm thầm gật đầu, lợi dụng lực lượng thuộc tính hiển hóa để giảm bớt trọng lượng, ít nhất trước khi Niếp Thanh Thiên có động tác, bọn họ cũng không có nghĩ ra, tu vi đề cao, nhãn giới mở rộng, có chút thời điểm. Cũng khó tránh khỏi đi vào bên trong cực hạn, trên trán nổi đầy gân xanh, Niếp Thanh Thiên trầm quát một tiếng, tiếng ngâm nhàn nhạt vang lên, lát sau, luyện tâm kiếm bắt đầu chậm rãi nâng lên, 10 khắc sau, rốt cuộc thoát ly mặt đất, được Niếp Thanh Thiên nắm ở trong tay, thần sắc nhất ngưng, rốt cuộc vẫn là không có huy vũ lên, Niếp Thanh Thiên nhẹ buông tay ra, luyện tâm kiếm lại lần nữa trở lại bên trong tảng đá trước đó, lắc lắc đầu, Tử Thiên Lôi nói, trọng lượng như vậy. Sợ là chỉ có kiếm chủ đại thiên vị mới có thể miễn cưỡng lay động, kiếm chủ cảnh giới giả hồn có thể miễn cưỡng cầm lấy, nhưng nghĩ muốn vận dụng ngăn địch, căn bản không có khả năng, chỉ riêng là duy trì kiếm nguyên tiêu hoa khi nâng kiếm đã là xuất nhiều hơn nhập, ân, kiếm này, không phải người có thần thông kiếm đạo chuyên rèn luyện thân thể thì không thể sử dụng được. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, thần quanh trong mắt chớp động, kiếm chỉ của Lục Thanh vung ra. Luyện tâm kiếm tức khắc hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn, ông, một kiếm đánh xuống, đúng là phát ra tiếng gió rít quái dị, cùng với tiếng xé gió, một vòng không gian sóng gợn khủng bố khuếch tán mở ra, hưu, tức khắc, một đạo phong lôi kiếm cương màu tím bạc bắn nhanh mà ra, đột nhiên tiêu thất trước mặt mọi người, ngay sau đó, ở vách đá xa trăm trượng đột nhiên nổ tung ra một động khẩu rộng một trượng vuông, ánh mắt vừa nhìn lại, đúng là sâu hơn 10 trượng, đám người Niếp Thanh Thiên nhìn thấy rõ ràng. Đây căn bản là thân thông tự thân luyện tâm kiếm mang theo, Lục Thanh cũng không có vận dụng một kia kiếm nguyên. Một kiếm này, kiếm vương bình thường căn bản khó có thể tiếp được, thanh kiếm này quả thực bất phàm. Nếu không có trọng lượng kia mà nói, bằng vào tốc độ của phong lôi kiếm cương, bộ pháp kiếm quang của kiếm cương bình thường căn bản là trò cười. Thanh kiếm này ở bên trong cấp kim thiên đủ để đảm đương cực phẩm chi liệt. Huyền Minh mắt lộ ra kỳ quang mở miệng nói, trên mặt Lục Thanh đồng thời lộ ra thần sắc vừa lòng, nếu không phải lúc trước tại địa động hải phát hiện thâm hải trầm ngân, luyện tâm kiếm cũng vô pháp thành tựu như hiện giờ, đây coi như là một phần nhân quả đi. Trên mạ Lục Thanh mở hồ có ngọc quang bao phủ, đúng là tản mát ra một cổ khí tức mờ ảo, đây là, mấy người Tử Dương kiếm hoàng đều ngẩn ra, mà trong thời gian ngắn, Lục Thanh liền thoát ly khỏi cảm giác đó, đợi cho hắn nghĩ lại cảm thụ, cũng là bất lực, dứt khoát không suy nghĩ, Lục Thanh phất tay, liền nghĩ đem luyện tâm kiếm thu vào bên trong động hư không gian trên lòng bàn tay phải, ngâm, lúc này, luyện tâm kiếm đúng là phát ra một tiếng kiếm minh không cam lòng, ở trong tay Lục Thanh rung động. Linh tính của thanh kiếm này đã có được một tia ý thức ban đầu. Nghĩ muốn cùng thanh kiếm này chân chính khế hợp, dung nhập căn nguyên dấu vết của ngươi, vẫn là mỗi ngày đeo đi. Kiếm giả, kiếm cùng người, là không thể tách ra. Trong đầu vang lên thanh âm của Diệp Lão, nghe lời nói của Diệp Lão, trong lòng Lục Thanh thầm hiểu ra, trầm ngâm một lát lấy tay xé vạt áo trường sam, xé xuống một dải thanh bố, vải màu xanh, đem luyện tâm kiếm quấn lên, đeo sau lưng. Vốn lấy tính cách của thanh bố, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận luyện tâm kiếm, nhưng mà Tử Dương kiếm hoàng cùng Tử Thiên Lôi cũng là có thể cảm giác được, tại phía dưới thanh bố, có pháp tắc dao động nhàn nhạt.